người tính tóc vàng hư hỏng của em. Chương 5, góc truyện audio.com. Hai người ở nơi này là quãng thời gian ngọt ngào nhất. Tựa như cuộc sống đôi chim nguyên ương ảo ước thần tiên Elvis vô cùng cưng chiều cô. Mỗi ngày, chị Tinh đều tưởng rằng mình đang sống ở thiên đường. Chỉ có điều, điện thoại từ Đài Loan một lần nữa lại tới phá hủy bầu không khí nhu mì này. Chị Tinh, bất ngờ nghe tiếng mẹ khóc. Chị Tinh một lòng cũng trong nháy mắt bị nắm chặt mẹ. Xảy ra chuyện gì, mẹ đừng khóc, từ từ nói, cha của con, ông ấy bị ngã trong phòng tắm, hình như té gãy chân, hiện tại người đã được đưa lên cứu thương đưa đến bệnh viện. Mẹ cũng đã báo cho em gái con nhanh trở về gấp bởi vì ở nơi này không còn phòng bệnh. Cho nên chúng ta sẽ chuyển đến bệnh viện lớn nhất ở Cao Hùng để tiếp tục trị liệu. Cái gì, cha té gãy chân, chị Tinh hoảng hốt mẹ. Mẹ đừng lo lắng, con lập tức bằng cách nhanh nhất đặt vé máy bay. Rất nhanh sẽ trở về. Thấy sắc mặt cô trắng bệch sau khi cúp máy. Elvis lập tức quan tâm hỏi. Làm sao vậy, cha của em ông hình như bị té gãy chân ông tuổi đã cao. Lại còn cao huyết áp. Em rất lo lắng cho em phải ngay lập tức trở về mới được đúng rồi. Em phải đặt trước vé máy bay. Còn phải nhanh nhanh thu dọn hành lý, cô vươn tay muốn gọi điện thoại. Nhưng tay lại run rẩy không cách nào bấm đúng số. Đừng khẩn trương, để anh làm. Elvis cầm lấy điện thoại di động của cô. Giọng điệu kiên định nói, em an tâm đi thu thập hành lý. Vé máy bay cứ để cho anh lo, đừng sợ. Anh sẽ cùng em trở về. Anh theo em về Đài Loan. Cô kinh ngạc nhìn hắn. Đúng, anh sẽ luôn luôn ở cạnh em. Cùng em đến bệnh viện thăm hỏi bác trai, đừng lo lắng. Có anh ở đây, hắn ôn nhu ôm bả vai của cô, lúc nàng yếu ớt lại không giúp đỡ. Hắn làm sao cam lòng để cô một mình đối mặt nhiều chuyện như vậy. Cảm ơn anh, cảm nhận được hắn chân thành tha thiết che chở. Chỉ Tinh nóng nảy tâm loạn cuối cùng cũng từ từ bình ổn lại. Cô biết, cho dù phát sinh bất cứ chuyện gì, người đàn ông này đều sẽ luôn luôn ở bên cạnh nàng. Đài Loan, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất đáp máy bay bay thẳng đến tiểu cảng sân bay Cao Hùng. Sau đó bắt taxi đi thẳng đến bệnh viện. May mà tình trạng vết thương của cha Chỉ Tinh không nghiêm trọng lắm. Tuy rằng chân phải bị gãy xương, trên người cũng có một chút chảy ra, nhưng bác sĩ nói không có trở ngại. Bất quá bởi vì liên quan đến gãy xương, cần nằm viện một thời gian. Bọn họ sống ở Gia Nghĩa, nhưng may mắn nhà mẹ đẻ của mẹ cô lại ở Cao Hùng. Nhà mẹ đẻ bên này bây giờ là cho dì nhỏ chưa lấy chồng ở lại. Dì nhỏ mấy tháng nay đến Đại Lục công tác, cho nên không có nhà, vừa vặn cho bọn họ ở nhờ. Cũng có chỗ tắm rửa nghỉ ngơi. Elvis, Chỉ Tinh cùng em gái Vưu Thanh, ba người trẻ tuổi lập tức sắp xếp lịch. Luân phiên đến bệnh viện chăm sóc cha Elvis, còn kiên trì bản thân nhất định cần đổi phiên ca đêm mấy ngày. Bởi vì hắn không nỡ để con gái buổi tối trông coi trong bệnh viện. Ngủ cũng ngủ không ngon, thà rằng chính mình vất vả một chút. Mặc dù như thế, Chỉ Tinh vẫn nhạy cảm nhận ra được, cha mẹ dù thái độ đối với Elvis ôn hòa thân thiết, nhưng vẫn là hết sức tạo khoảng cách. Mẹ cô còn bí mật vụng trộm tìm cô nói chuyện. Cũng thừa nhận hai người bọn họ quan niệm tương đối bảo thủ. Rất khó chấp nhận bạn trai mới của con gái là người ngoại quốc. Càng không hy vọng con gái sau này đi đến nước khác. Một năm thậm chí nhìn mặt không tới hai lần còn có. Mẹ luôn nhắc nhở cô, hôn nhân với người nước khác phải đối mặt với đủ loại vấn đề. Trong đó khó khăn giản khổ là người nước ngoài không thể nhận thức. Bọn học không nỡ để cô đi đến nước ngoài chịu khổ. Chỉ Tinh rất hiểu nỗi khổ tâm của cha mẹ. Nhưng mà, khi nhìn bọn họ đối với Elvis từ đầu đến cuối vẫn duy trì khoảng cách khách khí. Đáy lòng của cô vẫn là rất khó chịu. Xế chiều hôm nay, Chỉ Tinh cùng em gái ở trong bệnh viện chăm sóc cha. Hôm nay cô đến thăm bệnh, nói với mẹ có một miếu thờ hương khói cường thịnh rất linh nghiệm. Một lòng khấn cầu cha nhanh chóng khôi phục, mẹ lập tức đi theo cô đến thắp hương bái lại, vì chồng của mình cầu phúc. 6 giờ chiều, Vưu Thanh nhắc nhở cô nói, chị, Chị về nhà trước đi Elvis mấy ngày nay đều ngủ ở bệnh viện. Rất vất vả, chị mua bữa tối về cho anh ấy. Nơi này để em là được rồi. Được nếu em bận không thu xếp được thì bất cứ lúc nào gọi điện cho chị Tinh dầu dĩ trả lời. Làm sao vậy, Vưu Thanh thấy cô như vậy? Hỏi tâm tình không tốt sao? Có phải là để ý thái độ của cha mẹ với Elvis? Chị Tinh sửng sốt không hổ là chị em tình cảm thân thiết. Không cần nói, cũng biết đối phương đang suy nghĩ gì. Vưu Thanh mỉm cười nói. Chị, nói thật, em cũng hiểu được cha mẹ thì thật không cần giữ khoảng cách đối với Elvis mấy ngày nay. Em thật sự bị anh ấy cảm động, anh ấy thay chúng ta xử lý nhiều việc. Buổi tối còn kiên trì ở lại bệnh viện để chăm sóc ba ba nhưng nếu không phải rất yêu cô gái đó. Không có người đàn ông nào nguyện ý trả giá nhiều như vậy. Vưu Thanh động viên cô cho nên, hai người cần cố lên. Em tin tưởng cha mẹ trong lòng cũng có cân nhắc, biết anh ấy đối với chị là thật tâm, cũng nhận thấy anh ấy là một người đàn ông tốt hiếm có. Nhưng mà chị cũng biết, trưởng bối nha, cũng vì yêu thương chị, cho nên luôn nghĩ khá xa hơn nữa cha mẹ là người truyền thống. Có thể dường như khó chấp nhận bạn trai chị là một người ngoại quốc. Càng sợ sau khi chị đi nước ngoài, ngay cả khi cãi nhau với chồng. Cũng không thể lập tức trở về nhà mẹ để khóc lóc kể lể cha mẹ rất thương chúng ta. Luôn là không lỡ thôi. Chị hiểu chị Tinh thấp giọng nói chị đương nhiên hiểu được cha mẹ chỉ là muốn bảo vệ chị. Chị cũng không oán hận ý tứ cha mẹ nhưng, chỉ cần vừa nghĩ tới Elvis khổ cực giúp đỡ như vậy. Nhưng lại chịu lấy ủy khuất, tâm tình chị cũng rất buồn. Elvis là người rất mẫn cảm. Chị Tinh tin rằng hắn đã sớm nhận ra thái độ của trưởng bối đối với hắn. Chính là, hắn chưa từng có phàn nàn với chị Tinh điều gì, luôn giữ khuôn mặt tươi cười đón khách, tỉ mỉ chu đáo chăm sóc cha của cô. Càng nghĩ, chị Tinh biểu tình càng u sầu kỳ thật cha mẹ nghĩ nhiều rồi. Tuy rằng chị cùng hắn là bạn trai bạn gái, bất quá giờ cũng mới chỉ bắt đầu qua lại mà thôi. Tương lai sẽ phát sinh chuyện gì ai cũng không biết thẳng thắn mà nói. Cô đối với hắn tình cảm ngày càng tăng, cũng trộm ảo tưởng qua tương lai của hai người. Nhưng, cô hiểu rõ tình cảm luôn tràn ngập biến hóa. Cho dù hiện tại yêu được hừng hực khí thế, cũng không thể cam đoan tương lai nhất định sẽ có kết cục hoàn mỹ. Nếu duyên phận dài ngắn không phải cô một mình có thể khống chế. Như vậy, cô chỉ hy vọng nắm chắc hiện tại, quý trọng cảm giác yêu thương này, cũng tận lực yêu hắn về phần tương lai liền giao cho trời xanh đi. Vưu Thanh cười nói, nhưng mà cha mẹ không phải nghĩ vậy à, chỉ cần chúng ta có bạn trai. Hai người bọn họ liền sẽ khẩn trương, rất sợ con gái bảo bối bị người khác bắt nạt chị. Phải có lòng tin, chị cần cho cha mẹ một chút thời gian. Khiến cho bọn họ hiểu rõ thêm về con người Elvis. Cái đó chị cũng biết chỉ Tinh vỗ vỗ bả vai em gái. Miễn cưỡng tươi cười chị không sao. Có thể là chính mình nghĩ nhiều. Nên đem sự tình nghĩ nhiều quá chị đi về trước. Có vấn đề gì thì ngay lập tức gọi điện thoại cho chị. Được, đi đường cẩn thận. Sau khi về đến nhà, chỉ Tinh lấy chìa khóa mở cửa đi vào. Rồi mở đèn ở phòng khách Elvis chắc còn đang ngủ. Cô rón ra rón rén tiếp cận phòng cho khách, nhẹ nhàng mở cửa, cô đi về hướng giường, ngồi ở mép giường vuốt ve người đang say ngủ rời giường thôi. Nên ăn tối, chúng ta đi ăn hồng du sao thủ anh thích nhất ban đầu cô tính mua bữa tối về nhà ăn. Bất quá Elvis đối với món ăn bình dân rất hứng thú. Cô đoán hắn sẽ thích ra ngoài góc đường ăn, người đàn ông hai mắt nhắm chặt, giống như đang ngủ rất say. Chỉ Tinh lại gần hắn, ôn nhu gọi thật sự nên rời giường, ăn xong lại tiếp tục ngủ nhà a, phát ra tiếng thét chói tai mạnh mẽ. Một giây sau, người trên giường đã vươn tay, dùng sức đem cô kéo vào trong chăn mền, còn cười ha ha, anh rất xấu, cư nhiên lại đi giả ngủ. Chỉ Tinh hờn dỗi tính đẩy hắn ta, đừng nhúc nhích, để cho anh ôm em một cái ừ thật thơm. Elvis thỏa mãn hôn hai mái trắng mịn của cô, nhiệt tình hôn môi muốn kháng nghị của cô, kỹ thuật hôn môi của hắn vô cùng cao diêu. Phần thục cậy mở hàm răng của cô, lạt qua lạt lại đầu lưỡi chui vào trong miệng của cô trêu chọc. Mang theo ham muốn nóng cháy nhất, bàn tay to của hắn cũng không chút nhàn rỗi, chui vào trong áo của cô, còn cách lớp áo ngực âu yếm vòng ngực đẫy đà, bảo bối, thật ngọt, đẹp quá, nhiệt lưỡi tinh tế tỉ mỉ hạ xuống cổ cô hôn như mưa. Hắn thích vóc dáng đẫy đà lại lung linh như ma quỷ của cô. Tay hắn linh hoạt cởi bỏ nịt ngực của cô, gấp gáp âu yếm mảng da ngọc nõn nà, môi lưỡi cuồng vọng hấp thụ mùi thơi làm say lòng người của cô. Không chỉ tinh hơi thở càng lúc càng dồn dập hỗn loạn. Da thịt trước ngực cũng trở nên vô cùng mẫn cảm, có thể cảm nhận rõ ràng mỗi một động tác của hắn. Cảm nhận được đại trường của hắn lướt qua chỗ đẫy đà mẫn cảm của cô như thế nào. Ngón tay thô ráp của hắn di chuyển thoa tuần trên bụng cô. Hắn đại trường càng thêm càn rỡ ở trên người cô, muốn làm gì thì làm. Đôi mắt màu lam cuồng dã gắt cao khóa lại trên gò má đỏ hồng như say của cô, hắn thích thân thể mẫn cảm của cô. Thích đầu ngón tay của hắn vừa trượt qua, làn da tinh tế tỉ mỉ của cô liền nhuộm lên một tầng hồng mê người. Càng yêu thích nghe lực thở gấp khó có thể áp chế cô phát ra. Thích người con gái này toàn bộ toàn bộ. Thật ra, từ khi bọn họ trở lại Đài Loan, không còn có cơ hội thân thiết. Elvis cảm giác mình nhẫn lại sắp điên rồi. Chỉ tinh bị hắn khiêu khích hài lòng ý loạn tình mê. Cả người nóng lên, thần trí cũng nhộn nhào lên. Có một cỗ xúc động muốn cởi quần áo của mình và của hắn. Tay nàng quá nhớ vuốt ve từng đường da cường tráng của hắn. Để cho hắn thật sâu có được chính mình. Không được, không được, mộ nhỡ mẹ đột nhiên về nhà gặp được một màn này. Nhất định sẽ té xỉu. Chỉ tinh đành phải bắt lấy tay hắn. Thở nũng nịu, không thể, mộ nhỡ mẹ của em trở về. Elvis nặng nề thở dài. Bắt buộc chính mình nắm lấy nhuyễn ngọc ôn hương trên thân thể mềm mại thu hồi lại. Liên tục thở sâu, khống chế ngọn lửa đang tăng vọt của chính mình. Một phen ôm lấy cô, được rồi. Chúng ta xuống giường trước, bằng không anh chỉ sợ một giây sau sẽ biến thành dã thú. Hắn cùng cô đi ra phòng khách, ánh mắt yêu thương vì cô sửa sang lại quần áo, để ý cúc áo cùng khóa váy. Rất trân trọng hôn môi cô, nơi này là nhà của ba mẹ em, thật sự chúng ta không thể ở trong này làm chuyện xấu. Như vậy rất không tôn trọng cha mẹ, ham muốn trong cơ thể hắn vẫn chạy nhanh như cũ. Nhận lại rất thống khổ, bất quá vì cô, vì để người nhà cô tin cậy, hắn sẽ hảo hảo mà quản thúc chính mình, nhẫn nhịn một chút. Chỉ tinh nghe xong rất cảm động, cha mẹ đối với hắn không được thân thiện, nhưng hắn vẫn xử sự tôn trọng hai người, biểu hiện vừa hào phóng vừa chín chắn giờ khắc này. Chỉ tinh cảm thấy cô cùng may mắn khi gặp được người đàn ông tốt như vậy. Hắn biết bao dung người khác, suy nghĩ vì người khác. Sẽ không vì bất cứ chuyện gì chỉ lo nghĩ đến bản thân. Cô đau lòng nói, em biết cha mẹ em đối với anh có thể còn chưa chấp nhận được. Thật xin lỗi, để cho anh chịu ủy khuất, một chút cũng không ủy khuất. Elvis nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng. Tươi cười tiêu sái, say mê vỏ nhẹ mái tóc của cô tiểu ngốc. Thì thật cha mẹ em phản ứng rất bình thường bởi vì anh là người ngoại quốc. Hơn nữa chúng ta vừa bắt đầu qua lại, cho nên bọn họ đối với anh sẽ có chút nghi hoặc. Cần một chút thời gian để quan sát anh, nâng khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của cô lên. Hắn ôn nhu hôn xuống hai má phấn của cô, nếu anh tương lai có được con gái xuất sắc xinh đẹp như vậy. Anh đương nhiên cũng đem nó nhìn lom lom, không cho phép tên khốn nào cướp đi quá sớm bảo bối. Em thực rất hạnh phúc. Có một cặp cha mẹ yêu thương em sâu sắc như vậy. Chỉ tinh thản nhiên cười, cô biết mình chính xác rất hạnh phúc. Ngoại trừ có một cha mẹ hoàn hảo ra, còn có một người bạn trai chững chạc chín chắn ông trời thật sự rất thương yêu cô. Cô sẽ hảo hảo quý trọng. Elvis nhìn đồng hồ đã đến 7 giờ, khó trách bụng anh rất đói. Chúng ta ra ngoài ăn cơm đi. Được, muốn ăn gì, đi ăn món hồng du sao thủ anh thích ăn nhất được không? Chỉ tinh khóa chặt cửa lại, cùng hắn tay trong tay, như một đôi vợ trong ân ái đi ra khỏi nhà, Tất nhiên là được, vừa nhắc tới món hắn ưa thích, Elvis hứng chí bừng bừng lên ăn hết hồng du sao thủ rồi anh còn muốn đi đến chợ đêm phía trước ăn bún xào cùng với canh hoa chi. Còn muốn ăn thịt viên phải thêm thật nhiều rau thơm, mấy món ăn bình dân Đài Loan quả thật quá tuyệt vời. Nhất là canh hoa chi, ăn ngon đến mức anh thiếu chút nữa ngay cả đầu lưỡi cũng nuốt mất. Chỉ Tinh cười đến mức mắt đều híp lại, anh a thực tham ăn. Mấy chủ quán ở chợ đêm thích nhất gặp lại anh, còn có, dì bán thịt viên nhìn thấy anh liền mừng rỡ mặt mày hớn hở. Nói thẳng anh thật sự là biết hàng, hiểu được thưởng thức bí phương gia truyền nhà họ. Hai người ở chợ đêm vui vẻ ăn xong, tay trong tay hướng đến Ái Hà tản bộ dọc theo đê hai bờ sông. Có thể thưởng thức sóng nước lăn tăn trên mặt hồ Dạ Phong. Gió đêm, lạnh lạnh hây hây, trong không khí thoang thoảng mùi thơm ngát hoa chi. Ven đường còn có nghệ sĩ sắc xô trực tiếp trình diễn. Hương hoa cùng nốt nhạc tung bay khiến người bước chân người đi bộ càng thêm đu đưa. Tâm tình cũng càng thêm khoan khoái. Chỗ này tên Ái Hà ư, tên thật đẹp, Elvis hồi tưởng nói, anh trước kia có nhiều lần du lịch qua. Người Đài Loan các em mỗi năm một lần hội đèn lồng được cử hành ở nơi này đúng không? Chi Tinh đáp lại, đúng vậy, chính là dọc theo hai bên bờ sông Ái Hà. Tết Nguyên Tiêu khắp nơi treo rất nhiều đèn hoa đăng những vùng phụ cận cao hùng. Trong nước, thậm chí các trường cao đẳng đều có chế tạo hoa đăng đến tham gia triển lãm. Các sáng kiến rất đáng yêu, thường thường có thể chứng kiến rất nhiều hoa đăng đặc biệt tự mình sáng tạo. Cô càng nói càng vui vẻ hơn nữa a. Một năm trước hoa đăng còn có miếng để đeo mỗi người có thể đem tâm nguyện của mình viết lên trên miếng đấy. Đi qua từng dãy giữ lại cầu phúc, chứng kiến rất nhiều mới chữ viết của những đứa trẻ, hy vọng ta nhanh lớn lên, thì sẽ cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Elvis nghe thấy thú vị nguyên tiêu hoa đăng sao? Thật là một truyền thống thú vị. Hy vọng lần sau mọi người tiếp tục cử hành hoạt động này. Anh cũng có thể tham dự cùng với em. Anh rất muốn tự mình viết lời cầu chúc lên thẻ nữa. Hắn thích đảo Đài Loan này tràn ngập nhiệt tình cùng sức sống. Hơn nữa, nơi này là cố hương của cô. Hắn muốn tìm hiểu thêm về nơi này. Nguyên tiêu tiếp theo, Chỉ Tinh hơi sững sờ. Đáy lòng có chút ngọt ngào, cũng có chút chua xót. Đột nhiên nhớ tới một thiếu sót từ xưa. Nguyên tiêu năm trước thì chợ hoa đèn như ban ngày trăng trên đầy sáng rọi. Người ước hẹn với hoàng hôn nguyên tiêu năm nay thì trăng với đèn vẫn như cũ không thấy người năm trước. Lệ đầy áo xuân, nay trở thành cảnh thực bi thương. Năm trước hẹn rồi cùng nhau thưởng thức nguyên tiêu hoa đăng. Năm nay lại không có tin tức, để cho nơi này vắng bóng người lệ ướt áo. Có lẽ, là bởi vì đối phương đã thay đổi, không còn yêu nữa. Chỉ Tinh u nhìn mặt hồ dù ai cũng không cách nào đoán trước được tương lai sẽ phát sinh chuyện gì. Không biết, cho đến lúc đấy hai người bọn họ tình cảm lưu luyến còn có thể ngọt ngào như vậy không? Cô chân thành hy vọng được, nhưng, nếu hai người bọn họ duyên phận có hạn, cô cũng chỉ thật tốt cưỡng bách chính mình học cách buông tay. Làm sao vậy, em hình như đột nhiên trở nên không vui. Elvis nhạy bén phát hiện đáy mắt tĩnh mịch, hắn nhẹ nhàng ôm đầu vai của cô, mắt màu lam tràn đầy quan tâm có gì phiền não. Nói cho anh biết, không có, em chỉ là, hắn đáy mắt chân thành thâm tình khiến cô lã chã trực khóc. Chỉ Tinh bối rối nghĩ cớ, đột nhiên, sau lưng vang lên một thanh âm kinh hỉ của Chỉ Tinh, cô quay đầu lại, phát hiện một cô trẻ tuổi đang lái ô tô rất nhanh nhảy xuống xe. Vẻ mặt kinh hỉ nhìn cô thật là cậu. Trời ạ, chúng ta đã lâu rồi không gặp. Quân Kỳ, thật sự đã lâu rồi không gặp. Chỉ Tinh lập tức nhận ra đối phương là ai. Cô vui vẻ ôm bạn tốt cậu không phải làm việc ở Đài Bắc sao? Phương Quân Kỳ cười trả lời tớ đúng là làm ở Đài Bắc. Hai ngày này nghỉ phép cho nên quay về Cao Hùng chơi. Trái lại, Chỉ Tinh, từ sau khi hội đồng học xong. Chúng ta đã một năm không gặp mặt này, cậu bề bộn nhiều việc quá đó. Lần trước mình hẹn Tiểu Quân, à như, San San cùng mấy bạn tốt liên hoan nhưng làm thế nào cũng không tìm thấy cậu. sau đó mới biết cậu mang đoàn đi xuất ngoại. Chỉ Tinh cười bồi tội thật xin lỗi rồi. Cậu cũng biết, làm dẫn đầu chính là như vậy. Vừa gặp phải mưa thịnh vượng căn bản sẽ không thể từ chối được ông chủ. Cho dù ngày hôm qua mới vừa về nước, ông chủ gọi ngươi hôm sau mang đoàn đi châu Âu, ngươi vẫn phải ngoan ngoãn mà làm theo. Mình biết, bất quá, lần sau hẹn cậu nhất định phải đi đó. Quân Kỳ tò mò nhìn cô tuy trong tay với một người tóc vàng đẹp trai này. Chỉ Tinh, vị này là ai vậy? Chỉ Tinh cười nói, thật là, nói chuyện cao hứng quá. Quên mất chưa giới thiệu hai người với nhau. Quân Kỳ, người này là bạn trai mình Elvis. Anh ấy bình thường sống ở đảo Bali. Lần này theo mình trở về thăm người thân Elvis. Người này chính là bạn học thân thiết của em Phương Quân Kỳ. Hiện đang làm ở đài truyền hình Đài Bắc. Những tiết mục kiệt xuất đều là cô ấy chế tác đó. Phương Quân Kỳ cười nói. Làm gì mà nói là người chế tác ra tiết mục kiệt xuất. Mình cũng chỉ là người lĩnh tiền lương. Elvis tiên sinh, rất hân hạnh được biết anh cô rất lớn. Phương vươn tay. Elvis cũng đưa tay ra, lộ ra nét anh tuấn tươi cười. Tôi cũng rất hân hạnh được biết cô. Đúng rồi. Phương tiểu thư, cô có vội không? Nếu không vội thì chúng ta có thể đến quán cà phê ngoài trời phía trước ngồi nói chuyện. Cô cùng Chỉ Tinh cũng có thể tán gẫu một chút, nhìn ra được tình cảm giữa hai cô gái này tốt lắm. Cho nên hắn rất quan tâm giúp hai cô tìm một nơi ngồi nói chuyện phiếm. Phương Quân Kỳ nhìn hai người mười ngón tay đan chặt liếc mắt một cái. Rất biết điều không làm bóng đèn, cảm ơn anh. Anh thật quan tâm, nhưng mà tôi cũng có hẹn với bạn trai xem phim rồi. Cho nên hẹn khi khác cùng hai người ăn cơm rồi tán gẫu. Chỉ Tinh. Chúng ta giữ liên lạc nha. Được, không thành vấn đề, mình sẽ gọi điện thoại cho cậu. Quân Lì đem xe ô tô dừng một bên, khẽ kéo tay Chỉ Tinh. Đối Elvis cười nói, đại soái ca, bạn gái của anh cho tôi mượn một chút, một phút đồng hồ là tốt rồi. Elvis phong độ nhẹ nhàng mỉm cười, tay làm thế xin cứ tự nhiên. Phương Quân Kỳ lập tức đem Chỉ Tinh kéo qua một bên. Hạ giọng nói, lúc trước mình luôn muốn gọi điện thoại cho cậu, bất quá cũng chưa liên lạc được Chỉ Tinh. Cậu cùng Trang Tín Chiết có chuyện gì xảy ra? Trước một lúc nghe nói hai người sắp kết hôn, sau đó lại nghe nói hôn sự hủy bỏ. Trang Tín Chiết còn tới chỗ tìm mình khóc lóc kể lể. Nói cậu bạc tình bạc nghĩa vứt bỏ hắn, cách làm của cậu mình còn không hiểu rõ sao? Mình đương nhiên không tin mấy chuyện linh tinh của hắn. Nhưng mà, sự tình như thế nào lại trở thành như vậy? Chỉ Tinh cùng Trang Tín Chiết qua lại 3 năm. Đương nhiên có biết một chút bạn bè của nhau, Quân Kỳ chính là một trong số đó. Chỉ Tinh bất đắc dĩ mỉm cười, ai, tóm lại chính là đã xảy ra một số chuyện, cho nên mình cùng Trang Tín Chiết đã sớm chia tay. Hơn nữa hai bên đều rất tỉnh táo thỏa thuận chia tay, ai ngờ sau khi chia tay, hắn đột nhiên lại đổi ý, muốn vãn hồi lại đoạn tình cảm. Nhưng cậu cũng biết cá tính của mình. Điều đó là không có khả năng. Càng về sau, liền phát hiện thật sự vớ vẩn, thật xin lỗi. Hại nhiều người bị ảnh hưởng. Hắn cũng có gọi điện đến quấy rối cậu sao? Không có, Quân Kỳ lắc đầu, không tính gây rối. Chính là có một lần hắn gọi điện cho mình, hỏi mình có biết cậu đang ở đâu không? Còn hỏi mình nói cậu thật sự xuất ngoại sao? Lòng mình đã cảm thấy kỳ quái. Biết hai người trong lúc đó nhất định xảy ra vấn đề. Kia, hiện tại vấn đề đều đã giải quyết rồi sao? Ừ, đều đã giải quyết. Chỉ Tinh lộ ra nụ cười thoải mái. Trang Tín Chiết cuối cùng cũng chịu hiểu. Mình với hắn thật sự đã hoàn toàn xong. Mình chúc phúc hắn có thể tìm cô gái chân chính thích hợp của hắn. Đúng rồi. Gần đây cậu không có nhận được cuộc điện thoại của hắn chứ? Không có, mình chỉ nhận được một cuộc. Phương Quân thì cũng nhẹ nhàng thở ra, may mắn vấn đề đều đã giải quyết. Bằng không, mình cảm thấy Trang Tín Chiết cứ nói loạn như vậy nhất định sẽ phá hư danh dự của cậu. Đúng rồi. Bạn trai mới của cậu thoạt chẳng những đẹp trai thế bảo. Hơn nữa còn thành thục chững chạc nha. Chúc mừng cậu, tìm được người đàn ông tốt, tương lai có tin tốt, nhất định phải gửi bom đỏ cho Minh A, bị cậu tạc mình cam tâm tình nguyện. Cảm ơn, Chỉ Tinh ngượng ngùng mỉm cười, kỳ thật chúng mình cũng mới vừa bắt đầu qua lại. còn chưa nghĩ đến chuyện xa xôi như vậy. Quân Kỳ động viên cô, dù sao hai người kết giao là tốt rồi. Theo cảm giác của mình ấy, đừng để chính mình chịu ủy khuất là được rồi. Có rảnh thì hẹn mình đi ăn cơm nha. Mình thật sự nên đi rồi. Bye, bye, lái xe cẩn thận một chút. Quân Kỳ sải bước đến xe ô tô. Lớn Phương vẫy tay với Elvis Hala. Elvis tiên sinh, tôi đi trước đây, chúc hai người các người có được buổi tối tốt đẹp. Bye, bye, Elvis ý cười giạt rào vẫy tay. Nhìn theo Quân Kỳ tiêu sái rời đi, Elvis đi tới giắt tay Chỉ Tinh. Tò mò hỏi hai người thần bí ghê, rốt cuộc nói chuyện gì vậy? Bí, mật, Chỉ Tinh khẽ cười chuyện phụ nữ nói. Đàn ông không thể nghe. Ha ha, thật thần bí nha, nếu Chỉ Tinh không nói, Elvis cũng sẽ không truy đến cùng. Rất quan tâm nói, được rồi, chúng mình nên đến bệnh viện giúp em gái em. Anh sợ cô ấy một mình ở bệnh viện có thể sẽ bận không qua nổi. Không cần vậy, em gái em nói mấy ngày hôm trước anh đều ngủ lại bệnh viện. Bảo anh đêm nay cần ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai em sẽ vào thay ca cho nó. Elvis kiên trì nói, không được, con gái sức lực có hạn, có khi bác trai ban đêm cần đi cầu, vẫn là để đàn ông tới chăm sóc mới đúng đi thôi. Chúng ta trước tiên mua điểm mấy món ăn khuya em gái em thích mang đến. Anh nhớ Vưu Thanh rất thích Hà Tử Tiên với tiên thảo nướng. Nhân tiện tới cửa hàng phía trước mua giúp cô ấy đi. Được, hắn hiên trì như vậy, Chỉ Tinh biết mình cũng không lay chuyển được hắn. Vì thế ôn nhu dắt tay hắn, ánh mắt càng thêm yêu thương say đắm nhìn hắn. Cô cảm thấy mình thật sự rất may mắn, có thể gặp được người đàn ông tốt, đối với cô tốt, với người nhà của cô hắn lại quá tốt. Chỉ Tinh không suy nghĩ thêm về tương lai hai người có kết cục hay không. Cô chỉ nghĩ dùng hết sức thương hắn, yêu hắn, cưng chiều hắn, cách trương.